Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 877. Kiếm ý như sợi tóc nhẹ nhàng rơi trên trán của Tần Tang. Tần Tang đã bày sẵn thế trận chờ địch, nhưng nằm ngoài dự đoán chính là kiếm ý vẫn chưa gây ra vết thương nào trên cơ thể của Tần Tang, mà trực tiếp đi thẳng vào nguyên thần không gian của hắn. Cuối cùng bị hoàng quang của Ngọc Phật đánh tan dễ dàng. Quả nhiên, Tần Tang âm thầm hưng phấn. Lúc nãy hắn cũng mơ hồ đoán được vài phần. Nơi này không ngoại lệ, cũng giống như kiếm tháp của Thiếu Hoa Sơn. Một kiếm này trông có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra chỉ là chân ý của kiếm đạo bị phong ấn, cất giữ bên trong kiếm đá mà thôi, không phải là kiếm khí thật sự, chỉ có thể xâm nhập vào nguyên thần. Mục đích của nó hẳn là để đệ tử không đủ tu vi biết khó mà lui. Nếu là nơi thí luyện, chỉ e phải là đệ tử kết đan kỳ mới có thể vượt qua dễ dàng. Với tu vi của bản thân, nếu như trong hoàn cảnh không có sự che chở của Ngọc Phật, thì chỉ có thể nơm nớp lo sợ, chậm rãi phá giải từng kiếm một. Cho dù tất cả đều thuận lợi, nhưng trước khi Tử Vi Cung đóng cửa, có thể đi vào sâu bên trong đại điện hay không, cũng không thể biết được. Hắn nhớ rõ, trước đó hình như Cảnh Bà Bà có nhắc đến tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, đột phá kết đan kỳ mới có thêm càng nhiều hy vọng tìm được di vật của Thanh Trúc tiền bối. Quả nhiên không phải là nói dối. May mắn là kiếm khí xâm nhập vào thần hồn, có thể nhờ Ngọc Phật ngăn cản dễ dàng. Đối với bản thân hắn mà nói, kiếm kính này chính là một con đường bằng phẳng. Nhưng mà Tần Tang vẫn chưa dựa vào Ngọc Phật trực tiếp xông vào đó. Mới vừa rồi, khoảnh khắc ôm mộc kiếm và kiếm ý va chạm vào nhau, dường như Tần Tang nhìn thấy được một cảnh tượng đẫm máu. Còn chưa kịp tìm hiểu kỹ càng, đã bị kiếm ý mạnh mẽ làm cho hoảng sợ. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là các bậc tiên hiền đã để lại cảnh tượng như thế này. Trong kiếm ý có chứa lý giải của bọn họ đối với công pháp kiếm đạo và sát đạo. Nếu như mình có thể xem lại vài lần, nhất định sẽ có thu hoạch. Lý giải của Tần Tang với công pháp thua xa cảm nhận sâu sắc từng bước đi lên, đầy lòng say mê của Thanh Trúc tiền bối. Chắc có lẽ hắn không thể lập tức ngộ được điều gì, nhưng cũng phải ghi nhớ cho thật kỹ, để sau này có thể chậm rãi tìm hiểu, chắc chắn sẽ có ích lợi đối với việc tu luyện thể ngộ sát phù về sau. Nói không chừng có thể khiến cho tốc độ ghi khắc chữ lên sát phù của bản thân nhanh hơn, cũng không có gì nguy hiểm, sao lại không làm chứ. Hắn tiến vào cổ điện vô cùng thuận lợi, không bị trì hoãn gì hết, thời gian dự tính cũng đủ. Tần Tang vừa nghĩ liền làm, tiếp tục thôi động ôm mộc kiếm đi nhanh về phía trước. Trong hư không, vô số kiếm ý mạnh mẽ đang lơ lửng, đều có chứa uy lực vô cùng đáng sợ. Trên đường đi tới, Tần Tang vẫn chưa kinh động đến chúng. Đấy chắc hẳn là công lao của ôm mộc kiếm và sát phù. Cổ điện này chỉ cho phép đệ tử tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương tiến vào. Nếu là những người khác xâm nhập vào cổ điện, lập tức sẽ bị vạn kiếm nuốt chửng thần hồn. Tần Tang cứ đi được một bước thì sẽ có một thanh kiếm đá bị kinh động, chém ra kiếm ý. Hắn vùng kiếm lên ngăn cản, đồng thời thể ngộ ý nghĩa bên trong của kiếm ý. Có lúc thì là một người đang luyện kiếm xuất ra chiêu kiếm tuyệt diệu, lúc thì lại là một người cầm kiếm đứng ở núi thây biển máu, sát ý kinh thiên, hoặc là một đường kiếm quang huyền diệu xuất hiện, không biết từ đâu đến, cũng không biết sẽ đi về đâu. Mỗi một đạo kiếm ý đều không giống nhau, nhưng đều chỉ là cảnh tượng thoáng qua, vô cùng ngắn ngủi. Hơn nữa, bối cảnh cũng rất mơ hồ. Chỉ có kiếm ý còn xem như rõ ràng, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, toàn bộ đều dựa vào chính mình. Tần Tang chỉ có thể dốc hết sức lực, khiến cho bản thân có thể ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Càng về sau, kiếm ý lại càng mạnh mẽ hơn. Nếu chỉ dựa vào bản thân thì chỉ có thể thận trọng, đi rất chậm, không thể nào đi vào ung dung như vậy được. Ô mộc kiếm va chạm với kiếm ý, mỗi khi có dấu hiệu không kiên trì nổi, Tần Tang sẽ lập tức thu kiếm về, để mặc cho kiếm ý tiến vào không gian nguyên thần, rồi bị Ngọc Phật đánh tan. Suốt dọc đường, hắn ghi nhớ được rất nhiều thứ, đều vô cùng huyền bí, khó hiểu. Phần lớn cũng không hiểu được ngay lập tức, chỉ đành ghi nhớ trong lòng. Tần Tang không nhịn được mà cảm thán. Đây chính là điểm tốt của việc có truyền thừa. Rất nhiều lúc, điều khiến tu sĩ bối rối chỉ như lớp màng mỏng, chỉ cần đâm một cái liền có thể phá vỡ. Có người thì được tông môn, sư trưởng chỉ điểm, nhẹ nhàng phá giải. Có người thì lại đi loạn như rắn mất đầu, có thể cả đời cũng không tìm ra con đường để vào. Những thạch kiếm này nhất định không chỉ do một người để lại. Không có đạo kiếm ý nào giống nhau. Tuy rằng đều tu luyện cùng một loại công pháp, nhưng lại đi trên những con đường khác nhau. Tin tức quá ít, như mò kim đáy bể. Với năng lực phân biệt của Tần Tang, cũng nhìn không ra những người sử dụng kiếm có tu vi như thế nào. Nhưng thực lực nhất định đều vô cùng mạnh. Một tông môn lớn mạnh, có nhiều cao thủ như thế, tại sao bọn họ lại bị diệt môn chứ? Năm tháng như thoi đưa, biển bạc hóa nương dâu. Ngay cả bọn họ cũng không thể đạt được cái gọi là vĩnh hằng. Công pháp truyền thừa chỉ còn sót lại 1000 tàn quyển và vô số sách cổ. Vậy mà cũng không có lấy một dòng ghi chép về họ. Tất cả mọi người đều mai danh ẩn tích, bị chôn vùi theo dòng chảy của năm tháng. Chỉ có thể phong ấn, cất giữ một đạo kiếm ý đáng thương trong thanh kiếm đá ở nơi này, để lại dấu vết duy nhất. Nhưng nhờ vậy mới có thể nhìn lại phong thái của các vị tiên hiền. Kiếm kính rất dài, Tần Tang đi giữa rừng kiếm, từng bước tiến về phía trước. Từng mảnh tối đen tách ra trước mắt hắn, nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối của kính kiếm. Đột nhiên bóng người Tần Tang dừng lại, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một thứ khác biệt. Sau khi đi đến điểm cuối của kiếm kính, có một cánh cửa đá. Không biết cửa đá bị người nào mở ra, còn đang khép hờ, bên trong cũng tối tăm. Ánh mắt của Tần Tang nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt, ngay cả kẽ hở của những thanh kiếm đá kia hắn cũng không bỏ qua, lại chẳng tìm được thứ gì khác thường. Di hài của Thanh Trúc tiền bối rất có thể còn ở phía trước. Sắc mặt Tần Tang trở nên nghiêm trọng. Nói như vậy, đại tông môn không chỉ có một nơi để thí luyện, vốn dĩ mỗi nơi đều chỉ là một kiểu thí luyện. Chẳng lẽ phía trước vẫn còn kiểu thí luyện khác hay chăng? Chuyện xấu như thế này, Cảnh Ba Ba chưa từng nhắc tới. Rất có thể đây là nơi thí luyện được chuẩn bị cho tu sĩ kết đan kỳ. Ngọc Phật chỉ có thể bảo hộ nguyên thần. Hắn có thể vượt qua kiếm kính này, nhưng chưa chắc sẽ vượt qua được kiểu thí luyện khác. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tần Tang cũng không kìm nén được mà trở nên nặng nề thêm vài phần. Hắn bước nhanh hơn về phía cửa đá. Tần Tang dùng sức đẩy cửa đá. Sau khi nhìn quang cảnh bên trong, vẻ mặt hắn cũng chợt thả lỏng. Thì ra bên trong là một tòa cổ điện không lớn lắm, khá vuông vắn. So với kiếm kính bên ngoài thì lại nhỏ hơn nhiều. Không có thí luyện nào khác, cổ điện cực kỳ yên tĩnh, dường như không có gì nguy hiểm. Sau một hồi sợ bóng sợ gió, Tần Tang đứng trước cửa, bắt đầu cẩn thận đánh giá tòa cổ điện này. Tuy rằng u ám, nhưng may mà diện tích không lớn, chỉ cần nhìn một cái đã nắm được rõ ràng. Vách tường và mặt đất đều là những viên đá màu xanh xếp chồng lên nhau, cũng giống với bên ngoài. Có điều trong này không có một thanh kiếm đá nào cả, có vẻ hơi trống trải. Chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là ở giữa thạch điện có một cái tế đàn cao ngang ngửa một người. Bên cạnh hình như có khắc rất nhiều ký hiệu kỳ quái, giống một tòa linh trận vậy. Ở đây không có di hài của Thanh Trúc tiền bối. Tần Tang nhíu mày. Kết quả này nằm ngoài dự quyến của hắn. Năm đó Thanh Trúc tiền bối ở chiến trường cổ tiên giống như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, sau đó thì hoàn toàn mai danh ẩn tích. Tính toán thời gian, đại khái có thể trùng với lần trước Tử Vi cung mở ra. Mà Cảnh Bà Bà lại vô cùng chắc chắn Thanh Trúc tiền bối mất tích tại tòa cổ điện này. Tin tức mà bà ấy cung cấp hẳn là có thể tin được. Vì trước khi hắn tiến vào bên trong cổ điện này, những gì gặp được đều đúng như lời của Cảnh Bà Bà nói. Vấn đề là lối ra ở đâu chứ? Tần Tang không cam tâm, vội vàng kiểm tra vách tường của cổ điện, hy vọng có thể tìm được một cái cửa ngầm. Đáng tiếc là không có gì hết. Cuối cùng ánh mắt của Tần Tang dừng lại ở trên tế đàn tại trung tâm thạch điện. Thử đi ra một bước, không thấy có gì khác thường thì hắn lập tức lao về phía tế đàn. Tế đàn vuông vức, bốn phía đều có bậc thang kéo dài xuống dưới. Tần Tang bước lên tế đàn, thấy rõ toàn cảnh của linh trận bên trên tế đàn, lập tức nảy sinh cảm giác quen thuộc. Cái này chẳng lẽ là truyền tống trận cổ? Tần Tàng thì thào nói, không hết kinh ngạc. Linh trận ở trên tế đàn bay ra hình dạng bát quái, tám góc vừa vặn, chỉ đúng tám hướng bát quái. Bên trong chi chít những ký hiệu thần bí. Lúc này tám góc đều trống không, nhưng rõ ràng có tám cái lỗ, chỉ dùng để khảm linh thạch. Nhìn thấy tòa linh trận này, Tần Tàng lập tức nhớ đến truyền tống trận cổ ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Trước đó hắn từng sử dụng hai lần, đương nhiên là ghi nhớ rất sâu sắc. Hình dạng của cả hai đều giống nhau như đúc. Bên trong thì kết nối với cấm chế và ký hiệu thượng cổ, cũng tương tự nhau đến hơn 9 phần. Điểm khác biệt chính là linh trận trước mắt nhỏ hơn nhiều so với ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Trung tâm linh trận chỉ đủ cho 1-2 người đứng. Mặt khác, ký hiệu thượng cổ bên trong linh trận này lại còn nhiều hơn ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Trong phạm vi hẹp thì có vẻ vô cùng dày đặc, dường như là dồn vào một chỗ. Nhìn thấy nơi này, Tần Tàng không cần thử cũng có thể xác định đây là một tòa truyền tống trận cổ. Tận cùng của kiếm kính lại có một tòa truyền tống trận cổ. Rừng kiếm ở bên ngoài kia chẳng lẽ là để bảo vệ truyền tống trận cổ, chứ không phải để thí luyện sao? Truyền tống trận này sẽ thông đến nơi nào? Năm đó chẳng lẽ Thánh Trúc tiền bối không chết, mà là dùng truyền tống trận cổ này rời khỏi Tiểu Hàn Vực? Tần Tang không nhịn được mà suy nghĩ miên man, chăm chú nhìn vào linh trận. Cuối cùng xác định được linh trận này hoàn hảo không bị tổn hao gì. Nếu đối diện một truyền tống trận không bị tổn hại gì, thì chỉ cần khảm linh thạch vào tám góc là có thể sử dụng bình thường. Ấy! Lúc này, khóe mắt của hắn đột nhiên thoáng thấy, trên một cây cột đá ở bên cạnh tế đàn, lại có vết khắc do người tạo ra. Tần Tang giật mình, vội vàng lướt đến trước cột đá, thì thấy quả thật trên cột đá có người để lại một hàng chữ viết. Chữ viết vô cùng qua loa, miễn cưỡng cũng có thể phân biệt. Rõ ràng là viết trong lúc gấp gáp, mà bên cạnh hàng chữ lại có hình vẽ cực kỳ phức tạp, mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt của Tần Tang. Là hai lá sát phù. Hai lá sát phù này là ta vì tu bổ công pháp hao hết tâm huyết cả đời sáng tạo ra, nhưng vẫn còn một chút tiếc nuối. Trải qua rèn luyện ở kiếm kính, lại có thêm nhiều điều tâm đắc, nhưng gặp phải cường địch truy sát lại bị ép đi xa. Con đường phía trước cũng chẳng biết ra sao. Nếu có hậu nhân tới đây, hy vọng có thể kế thừa chí hướng của ta, không ngại gian lao tiến về phía trước. Một ngày nào đó sẽ tái hiện lại uy lực của sát đạo thông qua kiếm thuật. Ở dưới cùng, dùng kiếm khí khắc rõ hai chữ Thanh Trúc. Hàng chữ viết này vô cùng lộn xộn, dùng kiếm khí khắc lại trong lúc vội vàng. Có thể nhìn ra, người viết lại hàng chữ này đang trong tình thế vô cùng cấp bách. Theo như những gì mà hàng chữ ghi lại, thì người này đang bị truy sát, buộc phải dùng truyền tống trận cổ để chạy trốn. Bởi vì không biết truyền tống trận ở phía bên kia có gì nguy hiểm không, lo sợ mình sẽ một đi không trở lại, thì sát phù dùng tâm huyết cả một đời để sáng chế ra sẽ bị thất truyền. Nên trước khi rời đi đã để lại sát phù. Hy vọng sau này có người cũng tu luyện thành công nguyên thần dưỡng kiếm chương, phát hiện ra cổ điện này, lấy đây làm cơ sở, tiếp tục tu bổ công pháp, khiến cho bộ công pháp đặc biệt này được tái hiện lại vào một ngày nào đó. Đây là một loại yêu thích vĩ đại, mới vì người sau mà chỉ đường. Có lẽ ông ấy cũng không cam tâm khi bị ép phải đi xa, nên để lại dấu vết ở Tiểu Hàn Vực chứng minh mình đã từng đến đây. Tần Tang yên lặng xem hết hàng chữ này, trong lòng dâng lên sự tôn kính. Hắn cảm tạ tấm lòng không tham danh lợi của Thanh Trúc tiền bối, cũng kinh ngạc thán phục trước thiên phú của ông ấy. Ở trong tình huống công pháp không hoàn chỉnh, con đường phía trước bị cắt ngang, không có ai dẫn đường, cũng không cải tu công pháp khác, vẫn quyết chí tiến lên. Dựa vào năng lực của bản thân tự nghĩ ra hai lá sát phù, mở ra một con đường mới. Hai lá sát phù đại diện cho hai tầng công pháp, chứng minh tu vi khi thánh trúc tiền bối rời đi, ít nhất cũng là kết đan kỳ hậu kỳ. Vậy mà bị cường địch truy sát, lại không đủ sức đánh trả, buộc phải sử dụng truyền tống trận cổ đi đến một nơi xa lạ. Kẻ địch của ông ấy hẳn là tổ sư Nguyên Anh. Tình hình cụ thể thì Tần Tang không rõ lắm, nhưng trước kia có nghe được chuyện xưa về thánh trúc tiền bối, cùng với đôi ba câu nói của Cảnh bà, hắn cũng có thể liên tưởng đến một số chuyện. Thánh trúc tiền bối vì hồng nhan mà phản bội Thiếu Hoa Sơn, nhưng Thiếu Hoa Sơn cũng không truy cứu. Kẻ thù duy nhất của ông ấy chính là Nguyên Thận Môn. Tần Tang còn đoán chủ mưu thực sự có thể là Lãnh Vân Thiên. Năm đó ở Tử Vi Cung, Lãnh Vân Thiên bị người khác đánh trọng thương, đến nay vẫn không thể khôi phục. Tuy cưỡng ép kết anh, nhưng thực lực cũng chỉ có Ngụy Nguyên Anh. Chẳng lẽ người ra tay là Thánh Trúc tiền bối? Hắn vì báo thù nên mới mai phục ám sát Lãnh Vân Thiên ở Tử Vi Cung. Nếu là như vậy, người truy sát Thánh Trúc tiền bối thực sự có thể là trưởng môn Nguyên Thận Môn khi đó, Lãnh Tàn. Lần trước Tử Vi Cung xuất thế không lâu, Lãnh Tàn cũng thọ trùng tọa hóa, nhất định là đã sớm bồi dưỡng Lãnh Vân Thiên làm người kế nhiệm rồi. Truyền nhân mà Lãnh Tàn hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng, lại suýt nữa bị người khác giết chết, sao lại không tức giận cho được? Chắc chắn là hận không thể chặt hung thủ ra làm tám khúc. Có điều, đây cũng chỉ là suy đoán của Tần Tang. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Hai lá sát phù kia được vẽ rất cẩn thận tỉ mỉ, kiếm vận lưu chuyển, ẩn giấu sát ý, tiếp nối năm tầng trước của công pháp Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương. Nhưng mà khi Tần Tang cẩn thận thể ngộ nội dung của sát phù liền phát hiện, thực ra là có sự khác nhau. Trong sát phù bao hàm rất nhiều điều do Thánh Trúc tiền bối tự mình nghĩ ra. Lúc ấy, ông ấy sáng tạo sát phù, không tự chủ mà đưa những gì mình ngộ đạo hiểu được vào bên trong sát phù. Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương là đại đạo đơn giản nhất, lại còn bao hàm toàn diện, tiếp thu tất cả. Mỗi người đều có thể dựa vào nó, lĩnh ngộ được những đạo khác nhau, tìm được con đường phù hợp với bản thân. Công pháp mà Thánh Trúc tiền bối tự nghĩ ra đã hạn hẹp hơn nhiều rồi, cũng thích hợp với ông ấy nhất. Điều này cũng có liên quan tới tu vi, tâm nhìn, người sáng lập ra Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, nhất định là một đại năng kỳ tài hiếm thấy. Mà Thánh Trúc tiền bối chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ nhỏ bé. Giữa hai người, đúng là chênh lệch một trời một vực. Thánh Trúc tiền bối có thể đi đến bước này cũng không dễ dàng gì, tuyệt đối là thiên tài ngàn năm khó gặp. Nguyên nhân chính là như thế, nên nếu có một người khác đến đây, cho dù tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương cũng rất khó đi theo con đường giống y hệt như Thánh Trúc tiền bối. Phải thay đổi một số thứ để phù hợp với chính mình. Nếu làm trái với bản thân thì trong tương lai tu vi càng cao sẽ càng rời đạo của bản thân, dẫn đến nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tần Tang không giống vậy. Hắn biết rõ điều mà hắn muốn chính là tăng cao tu vi thật nhanh. Hắn dùng công pháp làm công cụ, hoàn toàn tu luyện nhờ vào sát phù, mà nội tâm được Ngọc Phật che chở không có chút lay chuyển nào. Cho dù đổi một con đường khác thì bản tâm của hắn cũng không bị ảnh hưởng, huống hồ chỉ là một chút thay đổi. Khi hắn tu luyện kết đan kỳ trung kỳ, có thể tiếp tục đi theo con đường mà Thánh Trúc tiền bối tạo nên từ đầu đến cuối, không cần phải lo lắng sửa đổi sát phù. Tần Tang nhìn chăm chú không chớp mắt, ghi nhớ sát phù ở trong lòng, lĩnh ngộ phần tiếp theo của công pháp. Tuy là Thánh Trúc tiền bối tự nghĩ ra nhưng vẫn cực kỳ huyền diệu. Hiện tại, phần lớn nội dung Tần Tang vẫn chưa thể hiểu được, nhưng với năng lực phân biệt của hắn cũng nhìn ra được con đường này có thể đi theo. Tần Tang như ăn tươi nuốt sống, thoát cái đã ghi nhớ kỹ lá sát phù thứ hai. Khi nhìn về phía lá sát phù thứ hai, ánh mắt hắn hơi ngập ngừng. Lá sát phù này lại không đầy đủ, hình như còn thiếu một nét bút cuối cùng. Lại nhìn công pháp chân ý ẩn giấu trong sát phù, quả thật là bị thiếu một phần. Tiếc nuối của Thánh Trúc tiền bối ở trong lời nhắn để lại, hắn chính là một nét bút này. Xem ra tu vi lúc này của ông ấy đã cực kỳ gần với kết đan kỳ hậu kỳ viên mãn. Chỉ còn một phần cuối cùng vẫn không hiểu được, chỉ cách Nguyên Anh một đoạn đường ngắn. Trải qua rèn luyện thử kiếm ở kiếm kính, Thanh Trúc tiền bối lại có thêm điều cảm thấy tâm đắc. Cuối cùng cũng có thể bổ sung toàn bộ, nhưng đã không còn kịp nữa. Thật đáng tiếc. Trong cổ điện vang lên tiếng thở dài của Tần Tang. Nhìn như chỉ còn thiếu một nét bút cuối cùng, nhưng cũng không thể xem thường. Nhất định không được tùy ý khắc lên. Toàn bộ sát phù phải trọn vẹn, không được có một chút không hài hòa nào. Nếu như làm ẩu, nhẹ thì khiến cho sát phù bị hỏng, tu vi sụt giảm nghiêm trọng. Nặng thì có nguy cơ khiến cho ô mộc kiếm vỡ vụn. Tần Tàng ghi nhớ hai lá sát phù này vào tận đáy lòng, rồi vực dậy cảm xúc, không còn tiếc nuối nữa. Dễ dàng có được phần kế tiếp của công pháp do Thanh Trúc tiền bối tự nghĩ ra đã là một điều rất đáng mừng rồi. Hai lá sát phù này đủ giúp việc tu luyện của chính mình đến kết đan kỳ hậu kỳ. Ở giữa còn có nhiều thời gian như vậy, chắc sẽ có chuyển biến tốt hơn. Cùng lắm thì cuối cùng bế tử quan, tự suy đoán công pháp. Chỉ còn thiếu một nét bút mà thôi. Tư chất của mình có ngu dốt đến đâu thì cũng có thể tìm được cách giải quyết. Sau khi ghi nhớ hết sát phù, Tần Tang hành lễ với lưu thư của Thanh Trúc tiền bối để lại, cảm tạ ơn chỉ đường. Tiếp đó thì xoay người nhìn về truyền tống trận cổ ở giữa tế đàn, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong cổ điện và kiếm kính đều không có di hài của Thanh Trúc tiền bối, có thể chứng minh chắc hẳn ông ấy đã thành công truyền tống đi rồi. Có thể thấy truyền tống trận cổ năm đó thực sự dùng được, nhưng mà bây giờ còn sử dụng được hay không cũng rất khó nói. Tần Tang để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn ở trong tình huống bị tổ sư Nguyên Anh truy sát không tha, tính mạng bị đe dọa, chuyện đầu tiên làm sau khi truyền tống chính là phá bỏ truyền tống trận cổ ở bên ngoài kia đi. Kiếm kính trong cổ điện tuy mạnh nhưng chưa chắc có thể ngăn cản được tổ sư Nguyên Anh. Chỉ có hủy diệt truyền tống cổ trận mới có thể giải quyết triệt để mọi phiền toái. Làm như vậy cũng sẽ cắt đứt đường lui của chính mình. Nếu không thể cứu vãn, có thể vĩnh viễn cũng không quay lại được. Nhưng những điều này chỉ là những lo lắng về sau thôi. Truyền tống trận cổ này rất có thể không còn dùng được nữa. Suy nghĩ một lúc, Tần Tang lấy từ túi thiên quân ra 8 khối linh thạch trùng phẩm. Hắn đứng ở ngoài Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, quan sát xem cách nào để thôi động cổ truyền tống trận. Nhớ lúc trước bọn hắn đều dùng trung phẩm linh thạch. Bây giờ, vậy thì nơi này chắc cũng sẽ không ngoại lệ. Tòa điện trước mặt này nhỏ hơn Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung một chút, mà cũng phức tạp hơn một chút. Phương pháp để khởi động chắc là cũng tương đương nhau. 8 khối linh thạch thi nhau khảm vào từng lỗ tương ứng. Lúc đầu Tần Tang không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ thử kích hoạt phù văn ở trên cổ truyền tống trận mà thôi. Không ngờ khi viên linh thạch cuối cùng rơi xuống thì tế đàn bỗng nhiên rung động lên. Phù văn ở trên cổ truyền tống trận nhanh chóng thắp sáng, toàn bộ cổ điện cũng bắt đầu vang lên tiếng ong ong. Cổ truyền tống trận càng ngày càng sáng, ẩn ẩn còn có một cỗ sóng linh cường đại đang sắp sửa bạo phát ra. Tần Tang biến sắc, lập tức dừng việc kích hoạt cổ truyền tống trận, đồng thời cưỡng ép lấy 8 khối trung phẩm linh thạch kia ra. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ là thử một lần, nhưng không nghĩ tới cổ truyền tống trận của tòa này lại hoàn hảo như vậy. Sau khi Thanh Trúc tiền bối đi qua đến giờ vẫn chưa có phá bỏ phần đối diện. Bước vào trận bàn là có thể truyền tống đi qua, nhưng Tần Tang lại không chút do dự từ bỏ. Cái lựa chọn này quá dễ dàng, Tần Tang chắc chắn sẽ không rời khỏi Tiểu Hàn Vực. Tam Quang Ngọc Dịch còn chưa lấy được, Cửu Huyễn Thiên Lan vẫn còn ở Vân Thương Đại Trạch. Việc đồng ý với Vân Du Tử vẫn còn chưa làm. Những thứ này là hy vọng về tương lai kết anh thành công của hắn. Và lại sau khi bọn hắn tạo ra cảnh cáo, đã trợ giúp được hai vực ngăn cản tội uyên đánh lén, cũng đạt được lời hứa của Nguyên Anh tu sĩ ở trước mặt mọi người. Bản mệnh pháp bảo cũng có chuyển biến, tiền đồ tươi sáng. Có cục diện thật tốt không muốn, lại muốn rời khỏi nơi này đi tới một vùng đất lạ lẫm. Việc đó chỉ có đồ đần mới làm. Mặc dù đằng sau sẽ có đại chiến, nhưng khi hắn rời khỏi Tử Vi Cung, liền có thể lập tức kết đan, thoát khỏi thân phận pháo hôi, không còn bấp bênh như trúc cơ tu sĩ, ăn bữa hôm lo bữa mai nữa. Hơn nữa trong sư môn còn có hai vị nguyên anh cao thủ tọa trấn. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nên đại chiến, nói không chừng lại còn là một trận cơ duyên. Thần sắc Tần Tang biến ảo không ngừng, bây giờ hắn đang nghi ngờ phía đối diện không phải là đất lành. Thành Trúc tiền bối, nếu không gặp phải nguy hiểm thì chính là đang bị thứ gì đó vây khốn rồi. Thành Trúc tiền bối, đến kiếm đường ma tu luyện sẽ rất dễ dàng hoàn thiện sát phù, với thiên phú của hắn thì khả năng kết anh cực cao. Từ lần trước Tử Vi Cung mở ra đến nay, chẳng qua chỉ có hơn 200 năm. Lãnh Vân Thiên còn đang sống rất tốt, Cảnh Bà Bà rõ ràng có quan hệ không nhẹ với Thánh Trúc tiền bối. Đại thù của hắn vẫn chưa xong, Thần Bằng vẫn còn đang chờ đợi nhưng lại một đi không trở lại. Với phong cách làm việc của hắn thì đây rõ ràng là không bình thường. Tù vì hiện giờ của Tần Tang quá yếu, kém xa so với Thánh Trúc tiền bối năm đó. Và lại thời gian cấp bách, bây giờ dù cho đối diện thật sự có dấu bảo vật thì gì cũng không thể tới. Nghĩ tới đây, Tần Tang dứt khoát từ bỏ, thu hồi linh thạch lại rồi lách mình lao ra ngoài cổ điện. Bên bờ hồ, Vân Du Tử vẫn đứng chờ tại chỗ, thấy Tần Tang bình yên vô sự trở về mới buông lỏng thần sắc, lách mình chào đón. Hai người nói được hai câu rồi sóng vai bay về phía tụ thần điện. Nơi này cây cỏ tươi tốt quá mức như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Tần Tang đứng trên đỉnh một ngọn núi, chỉ vào một con sông ở đáy vực phía trước khẳng định nói. Con sông này rất rộng rãi, cũng đều bị cỏ hoang và cổ thụ bao trùm giống như những địa phương khác. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện cổ thụ ở nơi này quá cao to, toàn bộ lâm hải sắp cao ngang bằng với hai bên dãy núi. Có những cây quá lâu lắm, thậm chí còn vượt qua cả ngọn núi cao nhất. Tán cây to lớn giống như từng tòa núi nhỏ. Ngay cả những cây cỏ hoang kia cũng vô cùng tráng kiện, thậm chí có thể gọi chúng là những cây nhỏ. Hoa dại có cây còn to bằng cả chậu rửa mặt. Tử Vi Cung từ khi tồn thế đến nay rất ít người lui tới, nên những địa phương khác cỏ cây cũng vô cùng tươi tốt. Nhưng hiếm có nơi nào có nhiều cây cổ thụ cao lớn giống nơi này. Vân Du Tử rất tán thành, gật đầu. Không sai, nơi đây sinh cơ quá thịnh, rất có thể là do công lao của Tam Quang Ngọc Dịch. Tam Quang Ngọc Dịch là thiên địa chi tinh, sinh cơ dồi dào đến cực hạn, cho nên mới được xưng là thánh dược chữa thương. Tụ thần điện rơi xuống đây, dù Tam Quang Ngọc Dịch đã được phong tồn rất tốt, nhưng đã qua nhiều năm như vậy thì những sinh linh ở mấy chục dặm quanh đây khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dịch Thiên Niết từng nói tụ thần điện giấu ở trong hư không. Trước kia cũng có không ít cao thủ phát hiện cỏ cây ở đây quá dị thường, nhưng mặc dù đã đào lật cả đáy sông lên trời vẫn không thể tìm tới được đầu nguồn. Tần Tang ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Trong Tử Vi Cung không phân ngày đêm, biển mây liên miên, không nhìn thấy mặt trời, nhưng ánh sáng ở trên không trung vẫn phi thường chói mắt như cũ. Tần Tang híp mắt, nhìn chăm chú vào biên giới của biển mây. Nơi đó, mây khói lơ lửng, tạo nên từng đợt gợn sóng, cũng tồn tại dòng nghịch lưu, giống như những mảnh vỡ ở bên ngoài địa lục. Những dòng nghịch lưu trong biển mây lại đáng sợ hơn, uy lực không hề kém với cương phong trên 9 tầng trời, ngay cả Nguyên Anh cũng không dám xâm nhập. May mắn, tụ thần điện nằm ở tầng dưới chót nhất của dòng nghịch lưu, nên với thực lực của bọn hắn cũng có thể ngăn cản được. Chỉ có điều, nếu muốn ở trong loại địa phương kia phá giải tàn trận thì độ khó rất lớn. Việc này chỉ có thể trông chờ vào Vân Du Tử. Thì ra là ở đây, khó trách. Vân Du Tử vừa nhìn qua liền có lòng tin 10 phần bay về phía trời cao, đồng thời ra hiệu cho Tần Tang đuổi theo. Tụ thần điện chỉ là tàn trận, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẽ nứt, nhưng độ khó phá trận lại không cao. Tần lão đệ, phiền ngươi nghe theo chỉ dẫn của ta, cầm kiếm đi trước mở đường. Tần ta gật gật đầu, giải phong ấn thi đan rồi hóa thành một đạo kiếm quang phi thân về phía trước. Bay lên không trung thì tầm mắt cũng mở rộng hơn nhiều. Ở xa xa, Tòa đỉnh cao nhất và cũng dễ thấy nhất đang cắm vào biển mây. Trên núi mơ hồ còn có thể nhìn thấy kỳ quang lấp lóe, giống như từng điểm sáng lấm tấm. Không biết là do có người xâm nhập hay là do nó vốn dĩ đã như vậy. Trong tầm mắt cũng có mấy đạo cột sáng ngất trời. Tần Tang vừa bay lên cũng vừa lúc bắt gặp một đạo quang trụ bị dập tắt. Trong lòng biết cấm chế nơi đó có khả năng đã bị người phá giải. Tần lão đệ, phía bên phải 10 trượng, dùng kiếm đâm vào vị trí tây cung. Nhận được chỉ dẫn của Vân Du Tử, Tần Tang ngay lập tức làm theo. Nghe ngữ khí của Vân Du Tử thì có lẽ tàn trận của tụ thần điện dường như rất hợp với tinh tú, nhưng trong mắt của Tần Tang thì đều là một mảnh hỗn độn. Nếu như dựa theo ký ức của Dịch Thiên Niết thì chỉ có thể dùng phương pháp ngu dốt này, lấy man lực xâm nhập tàn trận, sau đó tùy thời tìm kiếm sơ hở của tàn trận. Nhưng nếu như làm vậy sẽ có rất nhiều biến số. Còn Vân Du Tử đã định liệu trước nên cho ra chỉ dẫn rất chuẩn xác. Thân ảnh Tần Tang phóng ra 10 trượng, huy kiếm đâm về phía không trung. Dù đã nhìn rõ là trong hư không cũng không tồn tại cái gì, nhưng trong nháy mắt khi ô mộc kiếm đâm lên, liền xuất hiện một khe hở chói lóa, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, cả người và kiếm đều biến mất không còn tăm hơi. Tử Vi Cung cũng biến mất trong tầm mắt. Xung quanh là bóng tối vô tận, ở trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có mấy tia sáng, nhưng đều rất ảm đạm. Trên dưới trái phải đều không có nơi tựa vào. Thân ở giữa không khỏi có mấy phần cảm giác khủng hoảng, nhịn không được muốn tới gần những điểm sáng kia. Tần Tang thôi động kiếm khí để bảo vệ hai người bọn họ xung quanh mờ mịt. Trong lòng hắn hiểu rõ bản thân đã rơi vào trong trận, cũng rõ ràng nơi này có rất nhiều sơ hở, nhưng muốn hắn trong nháy mắt tìm được cách phá trận thì hắn không thể làm được. Vân Du Tử bấm ngón tay tính toán, ánh mắt như chim ưng nhìn chăm chú vào những điểm sáng đang tụ tập ở nơi xa. Hắn chỉ vào điểm sáng trầm giọng nói, nơi đó chính là vị trí của Khuê Túc, vừa nãy nó cũng chính là trận nhãn. Nó lưu lạc đến bây giờ đã tan tạ không chịu nổi, càng dễ phá trận. Mau đi qua đi. Di chuyển mấy lần đã đến nơi Vân Du Tử chỉ. Kiếm khí chém vỡ một điểm sáng, vô số vụn ánh sáng rơi xuống, rọi sáng ra trong bóng tối một vết nứt. Đi vào. Vân Du Tử khẽ quát một tiếng, Tần Tang lập tức ngự kiếm bao lấy hai người bọn họ xông vào trong khe hở. Sau một khắc liền có một cỗ lực lượng kinh khủng đè ép lên người, nhưng không chờ bọn hắn chống cự đã nhanh chóng biến mất. Quang minh xua tan đi hắc ám, trước mắt chợt hiện ra một vùng phế tích. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cái cảm giác suýt nữa bị đè ép thành thịt nát vẫn quá rõ ràng và phi thường đáng sợ, khiến cho Tần Tang chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiện lên trong tầm mắt cũng là khung cảnh của một tòa cung điện phế tích đã bị sụp đổ hơn phần nửa. Trước kia chắc chắn nơi này không chỉ có một tòa cung điện, đây nhất định là một nơi tiên cung khí thế rộng rãi. Nhưng bây giờ chỉ còn tìm được một mảnh đổ nát như vậy, những bộ phận khác cũng không biết đã rơi ở nơi nào. Trước cung điện có một địa phương lớn, vẫn còn đình đài còn sót lại, nhưng ao nước đã khô cạn. Con đường hoang phế ở giữa khe hở của phiến đá trên mặt đất có một bụi cỏ hoang khỏe mạnh trưởng thành, còn to lớn hơn những cây ở dưới lòng sông. Gần cổ điện còn sót lại mấy mảnh tường vụn ngoan cường đứng ở đó, còn xung quanh thì đều là quang cảnh đá vụn ngói bể, cây cối khô héo. Dù vậy, nhưng từ tường đổ vẫn có thể nhìn ra mấy phần khí phách ngày xưa. Trong phế tích, ngay phía trước có một bức tường đổ, một góc của tường treo một tấm biển nát, lung lay sắp đổ. Tấm biển đã đánh mất hào quang trở thành một tấm gỗ mục đen nhánh. Chữ viết ở phía trên, chữ viết chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt, chính là cái chữ bị Vân Du Tử nhận ra, chữ tụ. Địa phương này cũng không lớn, chỉ cần dùng thần thức quét qua liền có thể nhìn không sót một cái gì. Đúng là một vùng phế tích, bao gồm cả tụ thần điện cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Hắn phát hiện người nơi này đã lãng phí tinh lực cùng thời gian phá trận, đã tìm kiếm qua không dưới một lần, còn ôm hy vọng rất lớn. nhưng bảo bối gì cũng không tìm được, đành tức hồn hển rời đi. Đúng là một bộ phận của tụ thần điện, và lại chính là chính điện dùng để cất giữ tụ thần bát. Vân Du Tử trầm giọng nói, phần lớn tụ thần điện lúc bị sụp đổ đều rơi vào trong huyền phố cung. Những bảo vật ở bên trong đều bị những nguyên anh kia vơ vét không còn gì. Không nghĩ tới, bộ phận trọng yếu nhất lại rơi vào nơi này. Trong điện đúng là phải có một cái tiên đài để đặt tụ thần bát. Vốn là có tiên cấm phòng hộ, nhưng vì tiên cấm đã bị hủy nên tiên bài mới ẩn nấp. Tần Tàng cùng Vân Du Tử liếc nhau, lách mình đi đến bức tường đổ nát bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn phá biển rồi liền vào trong phế tích tìm tòi. Tần Tàng phất tay đánh ra một đạo kình phong, đá vụn bên trong nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra mặt đất phủ đầy vết nứt. Trong đó có chút vết tích vỡ vụn rõ ràng, không phải từ thời thượng cổ lưu lại, mà là bị người sau này tiến vào tầm bảo phá hư. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều không thu hoạch được gì. Căn cứ vào nội dung bên trong cổ giản của Dịch Thiên Niết thì cần ở trong đại điện dùng một loại niệm quyết đặc thù phối hợp bộ pháp mới có thể kích hoạt được cấm chế ẩn tàng của đại điện. Nhìn thấy chân dung của bảo vật, tìm được chính xác vị trí trung tâm của tụ thần điện. Nơi đó gạch đã vỡ vụn, còn có vài chục đạo vết kiếm, hỗn loạn tưng bừng. Mặt đất ở dưới đều bị người ta lật ra, nhưng nhìn mặt ngoài thì hết thảy đều bình thường. Cũng may hình dáng của tụ thần điện vẫn còn. Tần Tàng đứng ở vị trí trung tâm, hai chân chắp lại, tay bấm ấn quyết. Hiện giờ trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương, không biết những ghi chép trong cổ giản có đáng tin cậy hay không. Mà Vân Du Tử chỉ biết nơi này là chính điện của tụ thần điện. Tụ thần bát quả thật cũng được giấu tại nơi đây, nhưng không xác định biện pháp này có đúng hay không. Từ những dị tượng cỏ cây ở xung quanh cho thấy, khả năng rất lớn là nơi này có dấu tam quang ngọc dịch. Nếu như mở không ra tay không mà về, cũng khiến người ta quá thương tâm. Một đạo ấn quyết hoàn thành, Tần Tàng đánh thẳng vào dưới chân. Không vào trong đất, không có biến hóa chút nào. Tần Tàng nhìn chằm chằm hai tay, chuyên tâm chỉ chú. Không nhìn dưới chân, mấy chục đạo ấn quyết phức tạp chỉ niệm một lần là xong. Sau đó Tần Tàng bỗng nhiên nhấc chân bước ra một bước, động tác mau lẹ, trong nháy mắt thay đổi phương vị. Trên mặt đất vẫn không có dị tượng gì xảy ra. Sau đó Tần Tàng đạp vào thiên cương, xoay tròn quanh trung tâm của tụ thần điện. Thân ảnh liên tiếp thay đổi, tựa như một con bướm bay trên đóa hoa, vô cùng linh hoạt. Đồng thời cũng đánh vô số ấn quyết xuống dưới chân, khiến người ta hoa mắt. Trong nháy mắt, bí pháp nhìn thấy là đã sắp hoàn thành, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Vân Du Tử cũng không nhịn được, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nhàn nhạt. Tam quang ngọc dịch có liên quan đến tính mạng của hắn, dù có dốc hết tâm cảnh của hắn thì cũng phải bảo trì tuyệt đối lạnh nhạt. Cuối cùng lại bước ra một bước, Tần Tàng phiêu giật xoay người, hai chân lên xuống một cái rồi trở về vị trí ở giữa thần điện. Phốc! Một đạo ấn quyết cuối cùng đánh tới lòng đất. Tần Tàng cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất, phát hiện vẫn y như trước đó, liền không có cam lòng dùng hết thần thức đi vào trong lòng đất thăm dò. Có khả năng là tiên cấm đã phát sinh thay đổi, nên dùng biện pháp này không thể gọi được tiên đài. Vân Du Tử thở dài. Được rồi, đây là mệnh số của lão đạo đã vô duyên với tam quang ngọc dịch. Tần lão đệ, người có thể thu thập cổ tịch của Tử Vi cung nhiều một chút, rồi mang đi ra ngoài để hiểu rõ hơn về tiên cấm. Lần sau đi vào, nói không chừng có thể tìm được tam quang ngọc dịch. Đây là thần vật, là trợ lực lớn nên đừng bỏ qua. Vân Du Tử phi thường thất vọng nhưng cũng rất thoải mái, không có lưu luyến. Thấy chuyện không thể làm, liền xoay người rời đi. Không ngờ vừa bước ra một bước, Vân Du Tử bỗng nhiên dừng lại, quay đầu gắt gao nhìn chăm chăm đỉnh đầu của Tần Tàng, hai mắt hiện ra kinh hỉ nồng đậm. Tần Tàng cũng phát hiện dị dạng, liền vội vàng lách mình nhanh lùi lại. Sau một khắc, có một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống vô cùng lộng lẫy. Sau khi hồng quang giáng xuống, liền tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ không tan. Vị trí ở giữa hồng quang xuất hiện một cái hình dáng vuông vức, chính là hình bóng của tiên đài. tiên đài phi thường lớn, chiếm cứ hơn phân nửa không gian của thần điện. Mặt phẳng ở phía trên còn phải cao hơn tường nát mấy trượng. Hình bóng tiên đài càng lúc càng rõ, nó hiện ra từ trong hư không. Trước khi Quang Vũ xuất hiện cũng không có chút dấu hiệu nào. Khó trách bọn hắn đã đào ba thước đất cũng không tìm được. Tần Tang hai tay nắm chặt, hy vọng mỏng manh nhưng cuối cùng cũng gọi ra tiên đài. Dị tượng xuất hiện biến hóa thật nhanh. Không bao lâu sau, trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một cái tiên đài cực kỳ cao lớn, đứng vững ở giữa tụ thần điện. Bọn hắn cố nén kích động trong lòng. Sau khi xác định chung quanh tiên đài không có cấm chế nguy hiểm, liền không hẹn mà cùng bay đến phía trên tiên đài. Đỉnh chóp của tiên đài là một cái mặt phẳng rộng lớn, bốn phương, đứng sừng sững giữa ngọc trụ, điêu rồng họa phượng, phi thường hoa mỹ. Tại trung tâm, bình đài thì có một cái lỗ khảm nhỏ nhỏ. Nhìn qua thì thấy lỗ khảm rất nhỏ, so với bình bát mà tăng nữ ở nhân gian sử dụng không chênh lệch nhiều. Tần Tàng đứng ở biên giới tiên đài tò mò nhìn lỗ khảm. Nơi này chắc là chỗ cất đặt tụ thần bát. Không nghĩ đến tụ thần bát lại nhỏ như vậy, lại còn có danh xưng là Thái Âm Thái Dương, tụ tập giữa thiên địa và lực lượng tinh thần chu thiên. Thượng cổ đại năng có thủ đoạn thật là huyền diệu, để cho người ta hướng tới. Lúc này bên trong lỗ khảm không có vật gì, Vân Du Tử thất vọng nói ra. Tụ thần bát quả nhiên không có, nếu không phải bị người trộm đi thì chính là đã bị hủy diệt ở trong đại loạn rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tần Tàng cũng cảm thấy rất là đáng tiếc. Hắn nhìn qua tiên đài trống rỗng, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tiền bối, người cảm thấy tam quang ngọc dịch sẽ được giấu ở nơi nào? Phía trên tiên đài không có tạp vật khác, cũng nhìn không ra có cái cơ quan gì. Thứ dễ thấy nhất chính là mấy cây cột ngọc kia thì đều bị phá hủy, trình độ hao tổn không đồng nhất, mảnh vỡ hết sức rõ ràng, rất nhiều hình điêu khắc long phượng đều thiếu nửa người. Tụ thần điện rõ ràng đã trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, bị hao tổn nghiêm trọng nhất vẫn là bản thể của tiên đài, đã từng chịu đựng những xung kích rất đáng sợ, còn có mấy khe nứt to lớn răng khắp nơi, có rất nhiều nơi bị nổ tung. Tiên đài sở dĩ không có lập tức vỡ vụn toàn bộ đều là nhờ vào tiên cấm duy trì. Nhưng mà lúc này, tiên cấm của tiên đài cũng đã cực kỳ yếu ớt, bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, gần như đã không còn cảm giác được uy năng của tiên cấm. Không biết là sau trận đại chiến kia, tiên cấm đã như thế, hay là sau khi bị chiến đấu tác động nên tiên cấm mới không có cách nào tự hành duy trì, lại phải trải qua thời gian dài đằng đẵng, uy năng dần dần tiêu tán nên mới biến thành dạng này. Nếu như nguyên nhân là do năm tháng bào mòn, thì đoán chừng qua mấy ngàn năm nữa, tiên đài sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, người tiến vào tụ thần điện đều có thể tìm được tiên đài, không cần khổ tâm hao phí như thế nữa. Vừa hỏi ra câu này, đồng thời ánh mắt của Tần Tang cũng đảo qua từng cây cột ngọc. Không có phát hiện dị thường gì, lại nhìn vào lỗ khảm trên tiên đài. Đột nhiên cảm giác được một tia chấn động kỳ lạ. Nguồn gốc xuất ra từ trong tiên đài. Vân Du Tử cũng giống Tần Tang, nhìn về cùng một vị trí cũng đồng dạng phát giác việc này. Nếu như uy năng của tiên cấm không bị hao tổn, thì với tu vi của bọn hắn sẽ không có khả năng phát giác được. Nhưng bây giờ lại khác, tiên cấm gần như đã bị hủy diệt, phi thường yếu ớt, nội bộ chấn động cũng không có cách nào che giấu. Hai người liếc nhau, thân ảnh cùng động. Tần Tang thôi động thi đan, ngự kiếm bay lên khoảng không trên tiên đài. Ô Mộc kiếm giống như một luồng sấm sét từ giữa trời chụp xuống tiên đài. Kiếm khí phân hóa ngàn vạn, giống như tua cờ. Lúc này, tiên đài bị Tần Tang dùng thiên cương bộ pháp gọi ra. Tiên cấm cũng đã bại lộ trước mặt bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không có năng lực để phá giải tiên cấm, nhưng muốn tìm tới mấy chỗ sơ hở cũng không khó. Chịu kiếm khí kích phát, tiên cấm hiện ra, tiên đài chấn động. Tần Tang thần sắc tỉnh táo, ánh mắt như điện, nháy mắt đã xác định được phương vị. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.